LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, thăng cấp. Trường Mao bị Tô Minh khen một câu sau đó, trong lòng được kêu là kích động nha. Phảng phất trong công việc chiếm được lãnh đạo khẳng định giống nhau. Lập tức xoay người xông phía sau mình vài cái tiểu đệ nói rằng: "Ta nói mấy người các ngươi sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi lên hỗ trợ." Hành động này làm cho Tô Minh trong lòng đối với Trường Mao lại không khỏi coi trọng một phần. Người này thăm dò ý tư qua lời nói và sắc mặt trình độ quả thật không tệ. Có thể hỗn thành ngày hôm nay phân thượng này vẫn là có đạo lý. Có Trường Mao cái này chút tiểu đệ sau khi giúp đỡ, Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả hiệu suất tăng lên không ít. Gần 10 phút liền đem đồ ăn toàn bộ cho bỏ vào túi rồi. Kế tiếp chính là cân nặng tính toán giá cả phân đoạn rồi. Cùng Tô Minh trước ở trong lòng đoán chừng không sai biệt lắm. Lưu Quế Lan cho rất lớn ưu đãi lực độ. Cuối cùng tổng cộng 1.700 đồng tiền. Lần trước Tống Chiết cho đúng là tiền mặt. Trường Mao trên người đựng không ít tiền mặt. Sảng khoái cân nhắc ra 17 tờ tiền mặt đưa cho Lưu Quế Lan. Đại ca, chúng ta đây liền đi trước rồi. Trường Mao với hắn vài cái tiểu đệ khiêng một đống đồ ăn cùng Tô Minh lên tiếng chào hỏi. Vì vậy kế tiếp chợ bán thức ăn trong xuất hiện phi thường kỳ lạ một màn. Một đám tên côn đồ một người khiêng một đại bao thái. Sau đó cứ như vậy hoan thiên hỉ địa ly khai chợ bán thức ăn. Đem mới đến chợ bán thức ăn bán đồ ăn người đều có chút xem không hiểu. Lòng bảo hôm nay họa phong vì sao thay đổi nhanh như vậy. Tô Minh, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Phiền phức hoàn toàn giải quyết rồi sau đó. Thẩm Mộc Khả bên này nói khẽ với Tô Minh nói rằng: "A, vấn đề này thật đúng là đem Tô Minh cho khó ở." Tô Minh cũng không thể nói ta là nghe được hệ thống nêu lên sau đó một đường tìm tới được a. Đó cũng quá giả. Tô Minh lúc này đại não thật nhanh chuyển động, thuận miệng xé một câu: "Cái gì đó? Kỳ thực ta là đi ra mua xì dầu, mua xì dầu." "Ngươi chạy xa như vậy đến mua xì dầu?" Thẩm Mộc Khả giật mình hỏi. "Đúng vậy, ta nghe nói bên này mùi nước tương hình như rất tốt." Tô Minh mặt không biến sắc tim không đập. Nói Thẩm Mộc Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thoáng qua vẫn còn ở đếm tiền Lưu Quế Lan. Tô Minh nhỏ giọng nói rằng, cùng A Di nói một tiếng, ta liền đi trước rồi nha. Sau khi nói xong không đợi Thẩm Mộc Khả nói đâu, Tô Minh liền chạy như một làn khói. Không biết vì sao đối mặt Lưu Quế Lan thời điểm, Tô Minh trong lòng luôn cảm giác có áp lực vô hình. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cha mẹ vợ sợ hãi chứng? Đối với Lưu Quế Lan tới bảo hôm nay thật đúng là tái ông mất ngựa nha. Ngay từ đầu cho rằng ngày hôm nay khẳng định xui xẻo. Kết quả cuối cùng chẳng những chuyển nguy thành an, vẫn còn đem thức ăn hôm nay toàn bộ đều cho mua đi ra ngoài. Lúc này Lưu Quế Lan đang ở hỉ tư tư cân nhắc lấy tiền trong tay. Nàng bán đồ ăn cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Lập tức đem vài ngày chỉ có thể bán đi đồ ăn toàn bộ bán đi. Loại sự tình này so với trời sập còn muốn đột nhiên. Thẩm Mộc Khả có điểm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đang ở đếm tiền mẫu thân. Nói rằng, mụ, đừng đếm, chúng ta nên về nhà. Lưu Quế Lan đem tiền cất vào mình trong bọc nhỏ. Bốn phía nhìn chung quanh liếc mắt, sau đó nói, Di, Tiểu Khả ngươi người bạn học kia đâu? Hắn về nhà trước. Thẩm Mộc Khả nói rằng, ngươi hài tử này, nhân ra ngày hôm nay giúp chúng ta lớn như vậy vội vàng. Ngươi làm sao lại không lưu nhân ra đi nhà của chúng ta ăn một bữa cơm đâu? Lưu Quế Lan nói rằng, Thẩm Mộc Khả không nghĩ tới mẫu thân mình vẫn còn có ý nghĩ này. Nói rằng, vậy ngươi trước giờ cũng không còn nói với ta nha, trên đường về nhà. Thẩm Mộc Khả mẫu thân đột nhiên nói rằng, Tiểu Khả, ta xem ngươi người bạn học này vẫn là thật không tệ. Rất tốt, thật không sai. Thẩm Mộc Khả gương mặt lập tức đỏ lên. Không biết vì sao mẫu thân mình khen Tô Minh thời điểm, Thẩm Mộc Khả luôn cảm giác trong lòng có chút khẩn trương. Tô Minh bên này đàng hoàng về nhà, ăn cái điểm cơm sau đó. Tô Minh giống như trước về tới gian phòng của mình. Về đến phòng, chuyện thứ nhất cũng không phải là làm bài tập, cũng không phải chơi điện thoại di động, mà là đem Tiểu Na cho Triệu Hoán đi ra rồi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu hoa hậu giảng đường. Thu được quest thưởng 20 tích phân, đem Tiểu Na Triệu Hoán đi ra sau đó. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức liền vang lên. Như thế thường xuyên qua lại, Tô Minh đối với hệ thống xáo lộ đã vô cùng quen thuộc. Rõ ràng nhắc nhở này âm vang lên sau đó thì tương đương với chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Chính mình ngày hôm nay có thể rút thưởng rồi. Quả thực thoải mái méo mó. Chúc mừng ký chủ, thu được đầy đủ điểm kinh nghiệm EXP. Đã thăng cấp đến 2 cấp. Thăng cấp, đó là một cái quỷ gì? Tô Minh nghe được cái này thanh âm nhắc nhở sau đó cả người nhưng thật ra sửng sốt một chút. Trước hoàn thành qua nhiều lần nhiệm vụ, nhưng Tô Minh thật đúng là chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thăng cấp là tình huống gì? Ký chủ thành công thăng lên 2 cấp sau đó. Thành công giải khai rồi kỹ năng phong tỏa công năng. Về sau ký chủ có thể đồng thời dùng 2 cái kỹ năng, hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên. Cái này đặc biệt sao? Liền thoải mái, chứng kiến nhắc nhở này sau đó. Tô Minh lập tức trong lòng được kêu là một cái vui nha. Hệ thống cung cấp mỗi cái kỹ năng ở trong hiện thực đều rất lợi hại. Có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng tương đối bẫy tra địa phương chính là ở chỗ. Kỹ năng cũng là muốn thời gian câu đao. Hơn nữa một lần chỉ có thể dùng một cái kỹ năng. Không có biện pháp 2 cái kỹ năng đồng thời sử dụng. Không nghĩ tới thăng cấp sau đó còn có như thế thoải mái phúc lợi. Cái này về sau có thể đồng thời dùng 2 cái kỹ năng nói. Đối với Tô Minh mà nói đúng là một cái tốt vô cùng tin tức. Hệ thống gài bẫy đã biết bao lâu. Rốt cục cho tự mình làm một cái tin tốt. Thăng cấp sau đó, ký chủ vẫn còn thu được một điểm tự do thuộc tính điểm. Có thể tự hành phân phối. Tiểu Na đối với Tô Minh nói rằng. Tự do thuộc tính điểm là cái gì? Tô Minh lần nữa nghe không hiểu Tiểu Na lời nói. Quả nhiên đại gia vẫn có nhất định sự khác nhau. Ký chủ cơ bản thuộc tính. Ký chủ, Tô Minh tính, nam tuổi tác, 18 một tuổi thân cao, 180cm thể trọng, 62kg thể lực, 3 trí lực, 4 mị lực, 4 đẳng cấp, 2 tích phân, 20. Tiểu Na cũng không trả lời Tô Minh vấn đề. Trực tiếp ở Tô Minh trước mặt hiện ra Tô Minh tin tức cơ bản. Một màn này Tô Minh gặp qua. Chỉ có cùng Liên Minh Huyền Thoại rút thưởng hệ thống bảng định thời điểm. Liền đã từng xuất hiện màn này. Chứng kiến cái này Tô Minh cũng hiểu. Ước đoán cái này tự do phân phối thuộc tính điểm. Chính là muốn thêm chính mình thể lực, trí lực, cùng mị lực cái này 3 cái trên phương diện rồi. Không ngờ cái này 3 cái thuộc tính cũng là có thể tăng lên nha. Điều này làm cho Tô Minh lại một lần nữa thấy được hệ thống chỗ cường đại. Một điểm tự do phân phối thuộc tính điểm là vô cùng chân quý. Tô Minh tỉ mỉ suy tư một chút. Thể lực nói mình bây giờ đánh lộn có thể dùng kỹ năng. Cho nên thể lực tạm thời trước quên. Mà Trí Khôn nói, Tô Minh không có cảm giác mình chỉ số IQ có vấn đề. Hơn nữa thì nói có lam sắc vật phẩm trang sức có thể dùng. Cho nên trí lực cũng tạm thời trước bỏ quên. Cuối cùng liền thừa lại một cái mị lực rồi. Tô Minh quả đoán lựa chọn mị lực. Nói rằng, điểm này liền thêm ở mị lực giá trị mặt trên A. Không có biện pháp, ai bảo đây là một cái xem mặt xã hội đâu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.